Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, hắn sẽ còn trở lại. Giữ vững được mấy ngày phụ trọng chạy bộ, mỗi ngày ra điểm mồ hôi, để Vu Tuấn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Khả năng này chính là tu luyện cùng vận động khác nhau. Kỳ thật vận động cũng coi là một loại phương thức tu luyện. Mặc dù tương đối nguyên thủy, nhưng làm phụ trợ cũng không tệ lắm. Xem ra sau này vẫn là không thể ăn rồi ngủ, còn muốn kiên trì mỗi ngày số lượng vừa phải đến điểm vận động. Đương nhiên, ngẫu nhiên tốt nhất ban cũng là rất có cần thiết. Mặc dù bây giờ không dựa vào đoán mệnh kiếm tiền, nhưng rất nhiều người mỗi cuối tuần đều sẽ đến bọn họ miệng đến xem thử. Có mấy cái vượt qua một tháng không có tìm hắn coi bói. Hai ngày trước còn mang theo hoa quả đến xem hắn. Mặc dù đều biết quy củ của hắn, ngoài miệng không nói muốn mời hắn đoán mệnh, nhưng dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá, chính là muốn nghe được một chút hắn cuối tuần lên hay không lên ban. Đây đều là khách quen, càng là người hữu duyên, hắn cũng không thể thật là làm cho người ta thất vọng. Thế là ngày này sáng sớm, hắn liền để Phương Hằng mở ra đại môn treo biển hành nghề kinh doanh. Nháy mắt liền có một đám hết sức quen thuộc khuôn mặt đi đến. Đại sư tốt, đi ở trước nhất vẫn như cũ là một người phụ nữ. Vu Tuấn đối nàng ấn tượng phi thường khắc sâu, bởi vì mỗi lần nàng vì chạy nhanh một chút, đều sẽ đem giày cao gót thoát xách trên tay. Tốt, ngươi trở về đi, đối với dạng này khách quen, Vu Tuấn cũng sẽ không theo bọn hắn quanh co lòng vòng. Nói thẳng, không có việc lớn gì, chơi mặt trược không nên thức đêm là được rồi. Tạ ơn đại sư, phụ nữ vui vẻ ra mặt, bất quá nàng vẫn là không có nhường ra vị trí. Đại sư, kỳ thật ta hôm nay đến còn muốn nghe được một chuyện. Vu Tuấn trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng là muốn người tiến cử đến chữa bệnh? Sớm nhất hắn để người hỗ trợ tuyên truyền hắn có thể chữa bệnh. Cái thứ nhất chính là nói cho nàng biết. Chuyện gì? Ngài lần trước nói có thể trị nghi nan tạp chứng. Không biết bệnh tâm lý có tính không? Bệnh tâm lý là như vậy. Ta thân thích nhi tử. Phụ nữ nói, hiện tại cũng ngoài 30. Còn không có tìm được bạn gái. Cũng là bởi vì tâm hắn lý trên có điểm mau bệnh. Cái gì mau bệnh? Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phụ nữ nghĩ nghĩ, nói, chính là hắn thích một vật, liền trăm phương ngàn kế đều muốn cầm tới tay, nếu không cơm cũng ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được, trên đường cái sẽ chết muốn sống, mấy nữ bằng hữu cũng là bởi vì dạng này thất bại. Vu Tuấn nhíu mày, cái này đích xác là bệnh tâm lý, nhưng là lòng người loại vật này, khó khăn nhất nắm lấy. Hắn cảm thấy vẫn là đi xem chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý tương đối tốt. Đại sư, ngài nhìn có không có biện pháp gì giúp hắn sửa đổi một chút tật xấu này? Kỳ thật chính hắn cũng biết như thế không đúng, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình. Vu Tuấn lắc lắc đầu nói, không có cách, đề nghị đi tìm tốt một chút bác sĩ tâm lý. Dạng này a? Phụ nữ trên mặt lộ ra một điểm thất vọng. Có thể nhìn ra, nàng đối cái này thân thích vẫn là thật để ý. Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới trên mạng một ít bình luận. Bình thường nói, bằng hữu của ta, ta thân thích, hoặc là bạn học ta. Kỳ thật đều là nói chính mình. Chẳng lẽ nàng nói cái này lớn tuổi nam thanh niên, nhưng thật ra là con trai của nàng. Thế là hắn mở ra nàng quá khứ hình ảnh. Đối với loại này khách hàng, trừ phi chủ động hỏi, hắn không đi chủ động nhìn người khác quá khứ, thấy nhiều lắm, đã sớm không có ban đầu cảm giác mới lạ. Nhìn một chút hình ảnh về sau, hắn phát hiện hắn thật đúng là đoán đúng. Cái này gọi là Lý Tiểu Phân đại tỷ, quả nhiên nói chính là nàng nhi tử. Nếu là khách hàng cũ, vậy liền giúp nàng thử một chút đi, dù sao trị loại bệnh này lại không cần cho thuốc. Cùng lắm thì giống Tôn Lãng như thế. đưa đi công trường cho Tống Cường khi mấy ngày miễn phí sức lao động. Thế là hắn lại nói ra, bất quá ta có thể thử một lần, nhưng không cam đoan nhất định có thể thành công. Thật, Lý Tiểu Phân mừng rỡ. Tạ ơn đại sư, ta cái này gọi điện thoại gọi hắn tới. Rất nhanh Vu Tuấn liền gặp được Lý Tiểu Phân nhi tử hùng mãnh. Từ thể trạng nhìn lại, người cũng như tên, thân thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, thân cao 1m8 mấy, thể trọng đoán chừng không hạ 200 cân, mặc một thân quần áo thể thao ngồi tại Vu Tuấn trước mặt. Cảm giác tựa như ngồi một đầu gấu, không hổ có cái mỗi lần đều có thể chạy đệ nhất lão mù. Người liền ngoan ngoãn tại nơi này nghe đại sư lời nói. Ta buổi chiều lại đến tiếp ngươi. Lý Tiểu Phân bàn giao một câu. Lúc này mới một bước mấy lần đầu đi. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Đều 30 tuổi. Còn ngoan ngoãn địa. Dạng này sủng ái lớn lên hài tử. Tính cách không có thiếu hụt kia mới gọi kỳ quái. Bất quá mặc dù có khoa trương hình thể. Hùng mãnh tính cách lại có chút hướng nội. Ngồi ở chỗ đó tựa như cái tiểu hài. Cho người ta một loại luống cuống cảm giác. Đôi hắn sử dụng thiên cơ mát. Sau đó hơi mở ra quá khứ của hắn. Phát hiện người anh em này bình thường thật cái gì đều rất tốt. Tính tình ôn hòa. Làm việc cố gắng. Cách đối nhân xử thế cũng không tệ lắm. Chính là có một chút. Hắn thích đồ vật. Nhất định phải nắm bắt tới tay trong lòng mới dễ chịu. Cũng may hắn thích đồ vật mặc dù đủ loại. Cổ quái kỳ lạ, nhưng cũng không quá mức phận, tỉ như mấy vạn khối điện guitar, hàng đập dùng máy bay không người lái, hoặc là bản số lượng có hạn giày thể thao loại hình. Nhưng là đạt được về sau, hắn rất nhanh liền không có hứng thú, ném qua một bên xem như bài trí, sau đó tiếp tục chờ đợi một mục tiêu. Lý Tiểu Phân cũng dẫn hắn đi xem qua tâm lý bác sĩ. Nhưng đều không có tác dụng gì, mỗi lần hoa hơn mấy ngàn vạn, nhiều nhất quản bên trên 1-2 tháng, cho nên làm cho không có cách, lúc này mới thử tìm đến hắn hỗ trợ. Chỉ là hắn loại tình huống này, cùng trước đó Tôn Lãng lại không giống, cho nên đưa công trường đoán chừng vô dụng, cho nên vẫn là trước giải một chút tình huống lại nói. Thế là hắn hỏi, ta liền muốn biết. Ngươi rất muốn một vật thời điểm, trong lòng là một loại gì cảm giác? Hùng mãnh nghĩ nghĩ, nói ra, rất gấp, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, chính là nhất định phải đạt được nó. Nếu như lấy không được nó, ta cảm giác lập tức liền sẽ chết. Cái này nhìn có chút nghiêm trọng, nói không chừng nương theo lấy rất nhỏ nhân cách phân liệt cũng có thể. Có không có cái gì đồ vật ngươi rất muốn đạt được, nhưng cuối cùng lại không thành công? Hùng mãnh lắc đầu, tạm thời còn không có. Thứ ta muốn cũng sẽ không quá đắt. Bình thường chính ta bỏ tiền liền mua. Mình mua không nổi liền để mẹ ta mua. Hơi kiên trì một chút, nàng cũng liền mua cho ta. Vu Tuấn thầm nghĩ đây là quen. Đoán chừng hắn không phải không thích quý giá đồ vật. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn biết, thật sự là loại kia quá đắt, mẹ hắn thật sẽ không mua cho hắn. Cho nên tại lựa chọn đồ vật thời điểm, trong tiềm thức liền sẽ chọn lựa tại trong phạm vi chịu đựng. Điểm này có lẽ chính hắn đều không tự biết. Chính vì vậy, cuối cùng hắn mỗi một lần đều có thể thành công. Dạng này bệnh của hắn có thể trị hết mới là lạ. Đã dạng này, vậy liền để hắn nếm thử thất bại tư vị, có lẽ sẽ có chút trợ giúp đâu. Bất quá hắn nơi này có không có có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, liền đến hậu viện hái được 2 viên kỳ hương quả. Kỳ hương quả kỳ hương vô cùng, ăn một lần sau tuyệt đối có thể khiến người ta cơm nước không vào. Niệm niệm khó quên, cho đến bây giờ còn không có mấy người nếm qua nguyên một quả kỳ hương quả. Cũng không phải hắn không nỡ, hắn là lo lắng vạn nhất mọi người ăn được nghiện, mà hắn số lượng này lại ít như vậy, chẳng phải là làm cho người ta hoảng hốt. Ngay trước Hùng Mãnh trước mặt, hắn nhẹ nhàng lột ra vỏ trái cây, một hương thơm kỳ lạ lập tức tràn ngập ra. Hùng Mãnh nháy mắt liền bị mùi thơm này hấp dẫn, hai con mắt hận không thể rơi vào tươi non thịt quả bên trên. Ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, cũng không phải hắn tham ăn, thực sự là bởi vì thật quá thơm, mà lại loại mùi thơm này tựa như có linh tính, càng không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, nước bọt không ngừng ra bên ngoài bốc lên, nghĩ khống chế đều khống chế không nổi. Thơm không? Vu Tuấn hỏi. Hùng Mãnh khó khăn nhẹ gật đầu. Vu Tuấn cười đem nguyên một khỏa thịt quả bỏ vào trong miệng. Chỉ nghe ba một tiếng, giống như cắn nát một cái óng ánh bong bóng. Hùng Mãnh lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt, có chút thẹn thùng mà đem mặt đừng qua một bên. Dù sao cũng là 30 tuổi đại nam nhân, nhìn xem người khác ăn cái gì chảy nước miếng, cái này nói ra cũng ném người chết a. Nhưng coi như không nhìn, cũng khó có thể kháng cự kia mùi thơm kỳ dị, để trong lòng của hắn tựa như có mấy cái lông xù vuốt mèo, càng không ngừng tại cào cào. Vu Tuấn đem một viên kỳ hương quả ăn xong, thỏa mãn lau miệng, sau đó hắn cầm lấy còn lại một viên, hỏi, muốn ăn không? Hùng Mãnh không khỏi sững sờ, trong lòng suy đoán không chừng. Hắn đương nhiên biết lão ngụ để hắn tới làm cái gì, chính là muốn từ bỏ hắn cái kia mau bệnh. Hắn đối với mình hiểu rất rõ, loại kia bệnh phạm qua về sau, chính hắn đều nghĩ mà sợ. Tỉnh thành trong lòng bác sĩ đều nhìn qua mấy cái, kết quả vẫn là như thế. Một cái coi bói chẳng lẽ so bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn? Bất quá cái quả này thực sự quá thơm, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống có độc, bằng không liền ăn một viên. Thế là hắn thử nhẹ gật đầu. Vu Tuấn mỉm cười cầm lấy viên kia kỳ hương quả. Không cho ngươi ăn. Hùng Mãnh, người này có bị bệnh không? Hỏi hắn có muốn hay không ăn. Kết quả đảo mắt còn nói không cho. Ngươi cho là đang trêu chọc 3 tuổi tiểu hài tử sao? Lão tử năm nay 30 tuổi. Nhìn xem Vu Tuấn lại làm lấy mặt của hắn, đem mặt khác một viên kỳ hương mùi trái cây phún phún nuốt vào. Hùng Mãnh trong lòng một trận bực bội, cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, nơi nào có như thế đùa nghịch người. Đi, thế là hắn giận dữ đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Ngươi muốn ăn, ta nơi đó còn có rất nhiều. Vu Tuấn lớn tiếng nói. Hùng Mãnh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền quyết tâm liều mạng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn có thể vì một viên quả đi cầu người? Nói đùa cái gì? Không ăn sẽ chết người. Nhìn xem hắn dứt khoát rời đi bóng lưng, Vu Tuấn đối hắn sử dụng thiên cơ mắt, sau đó lộ ra mỉm cười. Hắn sẽ còn trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?